Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý nói khuôn mặt anh ta không có thành phần tự nhiên nào, hoàn toàn là sản phẩm của công nghệ la hành tức đến sùi bọt mép. Những lời này đâm trúng điểm đau sâu thẳm trong lòng anh ta tức giận đến cực điểm, giơ điện thoại lên định ném mạnh vào tường. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là cuộc gọi từ công ty. Người đàn ông trung niên bên kia điện thoại tức đến muốn hộc máu. La Hành, rốt cuộc cậu đã chọc giận giải trí thần tinh thế nào mà khiến bộ phận quan hệ công chúng của họ phải ra tay? Chuyện này tốt nhất cậu nghĩ cách giải quyết đi, nếu không. Chúng tôi có thể có La Hành, đương nhiên cũng có thể có Lý Hành, Lâm Hành. La Hành lập tức hoảng loạn, mồ hôi trên trán anh ta tuôn như mưa, mắt anh ta lo lắng đảo qua đảo lại, cắn móng tay đến chảy máu cũng không hay biết. Đến khi người bên kia điện thoại gần hết kiên nhẫn, La Hành mới như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, hét lớn. Tôi có cách, tôi có tin xấu về mấy người trong top đầu thần tượng tiến lên. Chỉ cần khiến họ cùng lúc gặp chuyện, tôi sẽ không bị chú ý đến vậy. Người đàn ông trung niên bên kia điện thoại dừng lại, giọng điệu có chút thâm sâu. Cậu cũng có ý tưởng đấy, thằng nhóc này bên ngoài ngoan ngoãn, thực tế sau lưng toàn là âm mưu quỷ kế. Nhưng lần này xem như đôi bên cùng có lợi, tài nguyên giới idol chỉ có vậy. Đối với công ty của La Hành, chuyên về mảng idol, giải quyết một idol nổi tiếng là có thể chia phần bánh kem. Còn La Hành, công ty đã đảm bảo cho anh ta, hiện tại, chỉ cần anh ta không quay mũi súng về phía công ty, anh ta vẫn là một trong những thực tập sinh được công ty coi trọng nhất. Cậu gửi tài liệu qua đây, đây là lần cuối cùng, lần sau còn gây chuyện, tự cậu giải quyết. Người đàn ông trung niên bên kia điện thoại nói lạnh lùng, rồi cúp máy. Bên này, La Hành cuối cùng không nhịn được ném mạnh điện thoại xuống đất, màn hình vỡ tan. Anh ta thở hổn hển, nước mắt tuôn rơi. Một lúc sau, đến khi người đàn ông trung niên gửi tin nhắn thúc giục, anh ta mới nhặt chiếc điện thoại vỡ nát, gửi tài liệu cho đối phương. Thế là, ngay sau khi La Hành lên top một hot search và Kỳ Yến Ngưng rút lui thành công, cả nhóm top đầu thần tượng tiến lên cùng lúc lên hot search. Tần Đình Huy hút thuốc, Lý Thanh Võ tư tình với fan cuồng, Diệp Dương hẹn hò, Phương Dịch Dương đánh bạc, Lâm Khánh phụ nữ nên ở nhà. Hầu hết các thực tập sinh top đầu thần tượng tiến lên đều không thoát khỏi, tất cả đều bị tung tin xấu. Mạng xã hội lập tức náo loạn, fan của ai người nấy khóc, ai nấy kiểm soát bình luận, còn đám người hóng hớt thì vô cùng phấn khích, tán loạn khắp các diễn đàn. Trời ơi, hoành tráng quá, thần tượng tiến lên sụp đổ thành đống đổ nát rồi. Chương trình thần tượng tiến lên này sắp ghi vào lịch sử tuyển tú rồi, còn chưa ra mắt mà top đầu đã tan nát. Bắt đầu từ Kỳ Yến Ngưng, khai hỏa phát súng đầu tiên của trận chiến này. Thật ra tôi lười xem hot search của Kỳ Yến Ngưng, lại là chủ đề hàng ngày, nhưng không ngờ hôm nay lại càng lúc càng hấp dẫn ha ha ha ha. Trận chiến dư luận ồn ào này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Ngay cả những thực tập sinh top đầu không bị tung tin xấu cũng bị lôi vào cuộc. Trong quá trình cả nước hóng hớt, ít ai chú ý đến việc Kỳ Yến Ngưng đã lặng lẽ rút lui. Bản thân Kỳ Yến Ngưng cũng không biết, anh giao tài liệu cho Lăng Thương Châu xong thì không quan tâm nữa, chỉ an tâm ăn canh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là tay nghề của đầu bếp nhà ăn giải trí thần tinh, lần này là canh sâm đảng đuôi bò, hương vị đậm đà thấm vào ruột gan. Khiến Kỳ Yến Ngưng giãn mày giãn mặt. Thấy Lăng Thương Châu chưa đi, anh trêu chọc. Sao vậy, muộn thế này còn không đi, định ở lại ngủ với tôi à? Mắt Lăng Thương Châu sáng lên. À Ngưng, được không? Thấy ánh mắt cười như không cười của Kỳ Yến Ngưng, anh ta mới hơi nản chí, nửa thật nửa giả oán trách. À Ngưng thật nhẫn tâm, tôi mang đồ ngon đến cho em, mà em không cho tôi ngủ lại một đêm. Kỳ Yến Ngưng nhớn mày. Anh nghiêng người về phía trước, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt anh ta, liếc nhìn Lăng Thương Châu. Ồ, xem ra quà của tôi không đưa được rồi. Mắt Lăng Thương Châu sáng rỡ. À Ngưng muốn tặng quà cho tôi. Quà gì vậy? Hộp bên kia, tự lấy đi. Kỳ Yến Ngưng tựa lưng vào ghế, nhìn Lăng Thương Châu vội vàng bước về phía tủ. Lăng Thương Châu mở hộp ra, thấy bên trong là một đôi tai chó cài tóc. Anh ta hơi ngơ ngác. Cầm hộp quay đầu nhìn Kỳ Yến Ngưng, trong mắt đầy nghi hoặc. Kỳ Yến Ngưng đúng lúc đi tới, anh lấy đôi tay ra khỏi hộp, khẽ động tay, nhẹ nhàng cài lên đầu Lăng Thương Châu. Anh dùng hai ngón tay bóp cằm Lăng Thương Châu, xoay trái xoay phải. Không tệ, quả nhiên hợp, Kỳ Yến ngưng vỗ đầu anh ta, rồi sờ đôi tai. Lăng Thương Châu chỉ cảm thấy tai mình sắp bốc cháy. Rõ ràng đôi tai xám xù xì này không phải một phần của mình, nhưng khi Kỳ Yến ngưng chạm vào, anh ta lại cảm nhận được bàn tay ấm áp như ngọc kia. Anh ta nhìn Kỳ Yến ngưng, hơi không kịp phản ứng. Nhưng Kỳ Yến ngưng đã thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi. Anh xách túi, bước ra cửa. Đến cửa, anh quay đầu lại, nhìn Lăng Thương Châu còn chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mình. Lăng Tổng, quả thật ở dưới đáy hộp, anh đeo đôi tay đó rất đẹp, ngủ ngon. Còn nữa, Kỳ Yến ngưng gật đầu với anh ta, nở nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn, đêm đó, Lăng Tổng trằn trọc mãi không ngủ được. Đầu tiên, anh ta thay, món quà thật, Kỳ Yến ngưng tặng, một đôi khuy măng sét hắc diệu thạch sang trọng kín đáo vào áo khoác vest định mặc ngày mai. Tiếp theo, anh ta đặt đôi tai lên bàn trong phòng. Đến nửa đêm, Lăng Thương Châu đột nhiên mùi dậy, anh ta bước nhanh tới, nhét đôi tai vào két sắt. Hắn ta dám sờ so, ạng ngươi, ta muốn nhốt ngươi lại, tổng tài thần tinh giải trí, Lăng Thương Châu uy nghiêm, trong phòng ngủ phong cách hiện đại màu xám đen, hung hăng đe dọa một đôi tai cài tóc, dư luận ồn ào trên mạng, nhưng không gây ra chút sao động nào xung quanh Kỳ Yến ngưng. Không đúng, vẫn có, mấy người rảnh rỗi lắm à, Kỳ Yến ngưng ngẩng đầu khỏi đống tài liệu. Không có việc gì thì đi sắp xếp đạo cụ đi. Ba trợ lý nghĩa vội vàng lắc đầu. Có gì muốn hỏi à? Kỳ Yến ngưng ngồi thẳng người, thản nhiên nhìn họ. Ba người nhìn nhau một lúc lâu, Lý Cẩm Thi mới lên tiếng. Anh Kỳ, trận chiến dư luận hôm qua, là anh làm sao có thể lấy được nhiều tin xấu của thực tập sinh như vậy? Kỳ ca chắc chắn là đi làm thám tử rồi. Không liên quan đến tôi, Kỳ Yến ngưng phủ nhận. Tôi chỉ là đẩy nhẹ một cái. Mắt anh cong cong, rõ ràng có chút vui vẻ. Qua thời gian tiếp xúc trước đó, anh thực ra hiểu rõ tính cách của La Hành. La Hành là người nhỏ nhen, tâm cơ sâu, thủ dai, nhưng lại thích giả vờ hiền lành vô hại. Chỗ dựa lớn nhất của anh ta là công ty, nhưng chỗ dựa này lại không vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với những tin xấu không ảnh hưởng đến gốc rễ, ví dụ như tranh cãi về thực lực kém trước đó, công ty sẽ tìm cách giữ La Hành, nhưng một khi tranh cãi của La Hành quá lớn, công ty chắc chắn sẽ không do dự mà bỏ xe giữ tướng. La Hành đương nhiên hiểu rõ điều này, và vì vậy luôn có chút sợ hãi. Do đó, khi anh ta phát hiện công ty có dấu hiệu muốn bỏ rơi mình, anh ta chắc chắn sẽ làm mọi thứ trong tuyệt vọng, đề nghị dùng tin xấu lớn hơn để che đậy chuyện của mình. Nhưng, Kỳ Yến ngưng không ngờ rằng La Hành lại có năng lực và điên cuồng hơn anh tưởng. Việc La Hành dùng tin xấu của cả nhóm top đầu thần tượng tiến lên để quy phục công ty, không biết công ty có dám đối mặt với sự tức giận của các công ty khác để bảo vệ La Hành hay không, và liệu La Hành có dám gánh chịu hậu quả của việc này hay không. Bà trợ lý hiểu nhìn thấy nụ cười trên mặt Kỳ Yến ngưng. Nụ cười đó rõ ràng là thoải mái vui vẻ, nhưng lại khiến họ lạnh sống lưng. Ba người vừa rồi còn dám hỏi Kỳ Yến ngưng để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, lúc này lại không dám nói một lời nào nữa. Ghê quá, Kỳ ca như vậy, cảm giác như có thể GTCS cả ba người họ mà không cần đến ba câu. Họ cụp đuôi bắt đầu làm việc nghiêm túc, Kỳ Yến ngưng lắc đầu, cũng tập trung vào đống tài liệu trước mặt. Dù sao, buổi diễn tập sân khấu hợp tác với huấn luyện viên sẽ diễn ra vào ngày kia, bên kia, các thực tập sinh vẫn đang luyện tập chăm chỉ. Lầu Vũ Tình mấy ngày nay ngày nào cũng luyện tập đến khuya, nhưng cậu không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Lâm Chi Bình mấy ngày nay ngày nào cũng ở bên cạnh nhóm thực tập sinh này, ngoài việc dạy họ một số bài tập phát âm cơ bản của hí khúc, giúp họ củng cố kiến thức nền tảng, bà còn kéo Lâu Vũ Tinh luyện tập đoạn hát trong phần trình diễn sân khấu. Được một diễn viên hí khúc cấp quốc gia kèm cặp một kèm một, Lâu Vũ Tinh như miếng bọt biển, điên cuồng hấp thụ kiến thức mà Lâm Chi Bình truyền thụ. Lúc này, hai người đang hát từng câu một đoạn hát giống nhau. Nói gì hoa đẹp trăng tròn người cũng thỏ, một giọng Lâm Chi Bình mượt mà êm ái, giọng Lâu Vũ Tinh hơi non nớt nhưng trong trẻo dễ nghe, hai giọng hát hòa quyện tạo nên hiệu quả vô cùng tuyệt vời. Sân khấu lần này họ chọn ban đầu là một ca khúc hào hùng, sau khi được cải biên thêm yếu tố hí khúc, càng làm nổi bật sự bi tráng trong ca khúc. Thiết kế sân khấu của nhóm họ cũng rất sáng tạo, Vũ đạo kết hợp yếu tố hí khúc, hình thức biểu diễn như một vở kịch sân khấu. Đương nhiên, không chỉ sân khấu bài hát của nhóm họ được thiết kế sáng tạo, các nhóm khác cũng không hề kém cạnh. Các tiền bối này đều mang theo đội ngũ của mình để biên đạo sân khấu. Mỗi sân khấu đều được thiết kế tinh xảo và phức tạp. Ví dụ như sân khấu kèn Sona, Hỉ Bi của thầy Vương, các thực tập sinh phải vừa hát vừa nhảy với dải lụa dài. Hoặc sân khấu Nhất Kiếm Sương Hàn của thầy Lưu, thậm chí còn yêu cầu cả nhóm múa kiếm và treo dây cáp. Rồi sân khấu trống lớn, Lương Châu Hành của thầy Tần, các thực tập sinh cũng coi như được trải nghiệm cảm giác. Vũ điệu trên trống của Triệu Phi Yến, mấy ngày nay, đạo diễn Lận cứ nhìn thấy mấy vị tiền bối này là đau đầu. Thiết kế sân khấu của họ thì rất tuyệt vời, nhưng chi phí đạo cụ thì tăng vọt, quan trọng là rất khó thực hiện. Giáo viên đạo cụ của chương trình suýt chút nữa là ôm eo Lận đạo mà khóc lóc. Cách chương